Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, chương 2572, Tịch Miểu vệ đội. Hắn người yêu lúc trước, chính là Tịch Miểu trùm huy vị kế tiếp cái thế thiên tài. Cực có hy vọng đưa thân nửa bước trùm cảnh giới, trở thành hắn dưới trướng đệ nhất cường giả. Nhưng là, tại trận đại chiến kia ở bên trong, hắn người yêu vì bảo hộ ỷ hách, tự bảo bỏ mình, ta chờ ở đây như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Rốt cục chờ đến một vị thiên quyến sinh linh, có thể trở thành thương kiếm nhất hợp cách chủ nhân, ta cũng có thể không uổng. Đi theo giúp ta người yêu, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi có được cực đạo kiếm hồn, lại có đủ loại kinh thế chi lực, ta chi kiếm đạo truyền thừa đối với ngươi, cũng không cái gì tác dụng, tự để cho ta chi truyền thừa như vậy đoạn tuyệt a. Về phần cái kia khẩu thương kiếm, đây là một cái vô cùng thần bí thần khí, hy vọng ngươi có thể thiện dùng. Nói như vậy lấy, ỷ hách thân ảnh dần dần biến mất. Hắn phất phất tay, đang mỉm cười chung không thấy. Tần Mặc đợi đứng lặng, im lặng không nói. Cái này tòa cung điện cũng bắt đầu mơ hồ, sụp đổ, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Như vậy một tòa không gian thần điện, cứ như vậy biến mất, không còn tồn tại. Tần Mặc thở dài, gắn bó cái này tòa không gian lực lượng thần điện. Nhưng thật ra là ỷ hách người yêu tàn hồn. Hắn không đành lòng như thế. Tự cùng một chỗ tiêu tán. Nhạc Lăng Hải như vậy thở dài. Một chuyến đồng bạn dừng lại một lát. Tại đây phiến di tích chung lại đi dạo vài vòng. Là được rời đi. Ra đến di tích bên ngoài. Tần Mặc đợi thình lình phát hiện. Cái này đầu cực lớn khe rãnh sương mù giảm đi không ít. Trong đó ẩn chứa tà lực cũng là tiêu tán rất nhiều. Không, nữa trước khi có như vậy tính ăn mòn, ỷ hách tiền bối kiếm khí thực là lợi hại, liền trong sương mù tà lực cũng có thể lau đi. Nếu là có thể đủ khống chế loại lực lượng này, chẳng phải là nói những cái kia bị tà khí ăn mòn đồ vật đều là có thể tiêu trừ. Một chuyến đồng bạn đều là kinh ngạc. Rồi sau đó nghĩ tới một điểm, có lẽ loại này kiếm khí chính thức uy lực, cũng không phải là hội gạt bỏ tà vật tà khí, mà là có thể tinh lọc loại này tà khí. Nếu thật sự là như thế, cái này khẩu thương kiếm giá trị, tựu quá mức kinh người rồi, vượt quá tưởng tượng, hắn giá trị phía trên, xa siêu việt hơn xa đại lục cấp thần khí phạm trù. Chỉ sợ cũng coi là siêu đại lục cấp thần khí. Cái này khẩu thương kiếm giá trị quá kinh người. Việc này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Nhạc Lăng Hải như vậy khuyên bảo nói. Tần Mặc gật đầu. Hắn biết đạo trong đó lợi hại quan hệ. Nếu là bản thân kiềm giữ phần này địa đồ tin tức truyền ra, hắn sẽ cùng ỷ hách đồng dạng, trở thành tà vật đám bọn chúng cái đinh trong mắt. Hắn kết cục cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Nếu là không có giới sứ cảnh thực lực, cũng không cách nào chính thức thúc giục cái kia khẩu thương kiếm. Tần Mặc nói ra. Lập tức một chuyến đồng bạn không có dừng lại, nhanh chóng ly khai tại đây, lặng yên không một tiếng động phản hồi Bích Không Sơn nơi đóng quân. Hô, lúc này đây thật sự là mạo hiểm a hát. Trở lại nơi đóng quân trong mật thất, Tần Mặc mới được là thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng lần này cự rãnh mương dò xét cũng không có gì nguy hiểm, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là đã tao ngộ như vậy kinh nghiệm. Lúc này đây kinh nghiệm thời gian vẻn vẹn là một đêm cũng chưa tới, nhưng lại nguy cơ trùng trùng. Nếu không có ỷ hách tiền bối bố trí chuẩn bị ở sau, một chuyến đồng bạn thiếu chút nữa tự khốn tại đâu đó. Bất quá, lúc này đây thu hoạch cũng là ngoài ý liệu cực lớn. Vô luận là cái kia di tích bên trong đích đủ loại bí bảo, hay là cộng lại trăm vạn quân công, hoặc là cái kia khẩu thần bí thương kiếm, đều là làm cho không người nào so thèm thuồng. Có 56 vạn quân công, khả dĩ hối đoái ngũ văn hắc linh tinh, có thể trực tiếp tiến hành tu luyện. Tần Mặc như vậy tính toán, chỉ là hắn có chút buồn rầu. Chính mình vừa gia nhập luyện không xứ một hệ, cũng vừa đến tịch miểu chiến trường mới vài ngày, tựu đã lấy được 56 vạn quân công. Cái này không khỏi thật là làm cho người ta sinh nghi. Nếu là tin tức này tiết lộ, khiến cho tà vật đám bọn chúng chú ý, Tần Mặc cảm thấy bản thân kết cục rất nhanh sẽ cùng Ỷ Hách tiền bối giống nhau. Mặc thủ lĩnh, cái này không cần lo lắng. Ngươi chỉ sợ đối với như thế nào hối đoái quân công còn không phải rất hiểu rõ. Đúng lúc này, Nhạc Lăng Hải truyền âm vang lên. Ra cái kia cự rãnh mương về sau, hỏa diễm sinh linh truyền âm rõ ràng. Hắn cáo chi Tần Mặc, tứ đại chùm hạt ở dưới chiến trường, hắn quân công hối đoái, đều là cực kỳ giữ bí mật. Do chùm lệ thuộc trực tiếp các cường giả phụ trách, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu là quân công hối đoái bị ngoại nhân biết, cũng không là một chuyện tốt. Cũng sẽ biết khiến cho chùm dưới trướng các đại phái hệ chi tranh giành càng phát ra kịch liệt. Chùm dưới trướng các đại phái hệ cạnh tranh tại một cái tốt phạm vi, chính là chùm cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Nếu là cạnh tranh quá mức kịch liệt, tạo thành các đại phái hệ ở giữa căm thù, thì là chùm không muốn chứng kiến. Cái này là ngự hạ chi đạo. Trên thực tế, tứ đại chùm hạt ở dưới các đại phái hệ chi tranh giành đã là tương đương kịch liệt rồi, lại tiếp tục gia tăng ma sát, lại sẽ xuất hiện thật không tốt cục diện. Thực tế, quân công hối đoái thần vật cực kỳ chân quý, chính là cường giả đột phá đỉnh phong cảnh giới sử dụng. Tin tức như vậy một khi truyền ra, rất dễ dàng xuất hiện các đại phái hệ ở giữa ám sát. Chuyện như vậy chính là có tiền lệ. Cũng bởi vậy, quân công hối đoái phi thường che giấu. Ngoại trừ chùm bên ngoài, ai cũng không có tư cách dò xét. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi xử lý. Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười. Lập tức, Tần Mặc cáo chi tông đại nhân, tại ngày hôm qua đại trong chiến đấu, chợt có điều ngộ ra, muốn bế quan vài ngày, có lẽ sẽ có một lần tiểu đột phá. Đối với cái này, tông đại nhân rất là chấn động. Cái này tuổi trẻ nhân tộc tốc độ tiến bộ thực là vượt quá tưởng tượng. Quả thật, rất nhiều thiên tài lần thứ nhất tiến vào tịch miểu chiến trường đều sẽ có xúc động, rồi sau đó nghênh tới một lần đột phá. Nhưng là, đó cũng là tại tịch miểu chiến trường ở bên trong đã tiến hành mấy lần, chính là hơn 10 lần đích đại chiến mới sẽ xuất hiện như vậy cảm ngộ. Cùng loại Tần Mặc như vậy, chỉ là tham gia một lần đại chiến, còn chưa tính là chính thức đại chiến, sẽ có như vậy đốn ngộ, thực là phi thường hiếm thấy. Vì vậy, Tần Mặc tìm lý do này mà bắt đầu bế quan. Trên thực tế nhưng lại lưu lại một đạo hình chiếu, theo nơi đóng quân trung lặng yên không một tiếng động lặn ra, hướng phía tịch miểu chiến trường ở bên trong hối đoái quân công địa phương mà đi. Hô, tịch miểu chiến trường giữa không trung, một tòa huyền phù đảo tự như ẩn như hiện, dùng một cái kỳ dị quỹ tích tại chiến trường bốn phía du đãng. Cái này tòa phù đảo tựu là tịch miểu chiến trường tịch miểu vệ đội nơi đóng quân, cũng là tịch miểu chùm lãnh địa ở bên trong tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ. Tịch miểu vệ đội tại tịch miểu chùm lãnh địa có siêu nhiên địa vị, chính là chùm đội thân vệ, đối với ba đại phái hệ đều có gì giám thị chi quyền lực. Tình hình chung, tịch miểu chùm đối với lãnh địa chung đích sự vật đều là chẳng quan tâm, đều là do tịch miểu vệ đội thay chấp hành. Cái này chi tịch miểu vệ đội thành viên mỗi một vị đều có được thực lực siêu cường, tu vi đặt chân phá giới cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chỉ là một cái trong đó bình thường thành viên. Nghe đồn, tịch miểu trong vệ đội riêng là giới sứ cảnh cường giả, tự vượt qua trăm vị nhiều, trong đó không thiếu sắp đặt chân nửa bước trùm cảnh cái thế cường giả. Trước đây, luyện không sứ tự là Tịch Miểu vệ đội một thành viên. Tại hắn đặt chân nửa bước trùm cảnh về sau, mới chính thức độc lập đi ra ngoài, sáng lập Tịch Miểu trùm dưới trướng ba đại phái hệ một trong. Lúc này, tại đây tòa phù đảo trung bộ một tòa trong đại điện, hai đạo thân ảnh đứng lặng, đều là như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại bình thường. Ngày hôm qua, Tịch Miểu chiến trường một chỗ cự rãnh mương trung, bạo phát vô cùng đáng sợ chấn động, làm như có đại hỗn chiến bộc phát. Thế nhưng mà, chúng ta cường giả đi qua dò xét, nhưng lại liền một tia dấu vết đều không có. Trong đó một đạo thân ảnh mở miệng, hắn thanh âm vô cùng dễ nghe, đúng là trước đây Lạc đại nhân. A hát, cự rãnh mương trung bộc phát đại chiến, như thế rất tin tức kinh người, một điểm dấu vết đều không có sao? Khác một thân ảnh mở miệng, trầm thấp cười nói, Lạc đội trưởng, cho dù những người khác không có phát hiện tung tích, tin tưởng cũng không thể gạt được cảm giác của ngươi. Ngươi cảm thấy xảy ra chuyện gì? Lạc đại nhân trầm mặc, làm như lâm vào một loại nghi hoặc ở bên trong, cũng không quá vững tin bản thân cảm giác. Thấy thế, khác một thân ảnh không khỏi có chút tò mò. Tình huống như vậy ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Sẽ có Lạc đại nhân cũng không cách nào cảm giác sự tình sao? Phải biết rằng, Lạc đại nhân sở dĩ tọa trấn Tịch Miểu chiến trường, hắn thực lực của bản thân cường đại là một phương diện, hơi trọng yếu hơn một phương diện chính là hắn không gian cảm giác lực kinh người. Tại Tịch Miểu trùm lãnh địa, cho dù là ba đại phái hệ thủ lĩnh, tại không gian cảm giác lực phương diện cũng không mạnh bằng Lạc đại nhân thượng bao nhiêu. Cũng đang bởi vậy, Lạc đại nhân mới có thể tọa trấn Tịch Miểu chiến trường. Một khi có bất kỳ trọng đại ngoài ý muốn phát sinh, có thể trước tiên cảm giác, cũng thông chi Tịch Miểu trùm lãnh địa, kịp thời làm ra phòng bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.